Nhân sinh hung hãn, chương 95, có thể hay không không thảo luận bánh cầm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vũ Thần blog, Đao Thu chém cá hoàn toàn công chiếm. Bình luận trang mặt, tất cả đều là Đao Thu chém cá dùng mỗi cái biệt hiệu soạt bình luận. Ngụm nước chín đoạn đấu chiến phún đế không phải là chỉ là hư danh. Hỏa lực toàn bộ mở thời điểm. Sức mạnh bùng lên có thể không phải bình thường mạnh mẽ. Dài không sai, âm thanh cũng không tệ. Đáng tiếc, người bị một cái sai lầm người thích. Đao Thu chém cá cũng sẽ không nương tay. Tuy nói có một tí tẹo như thế hổ thẹn, nhưng trong nháy mắt, đầy đầu đều là cái kia thần côn đối với mình hãm hại. Quản ngươi có đúng hay không vô tội. Nếu đi lên con đường này, liền phải làm tốt chịu đựng ta Đao Thu chém cá lửa giận. Chấn áp, hoàn toàn chấn áp, toàn thể thủy quân động viên. Bắt đầu thịt người tìm tòi. Hắn muốn đánh một trận đại trưởng. Thân là thủy quân tổng quản. Tự thân có thực lực. Có thể không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Một cái nào đó âm nhạc bên trong phòng làm việc. Vương Vũ Thần ở cái kia luyện tập bài hát mới. Anh Kim ngồi ở chỗ đó. Phê bình, mưa thần, tiết ba âm thanh muốn mềm mại xuống. Muốn giống như vậy, anh Kim người tuy rằng không ra sao. Thế nhưng có bản lãnh thật sự. Chỉ nghe một lần, là có thể nghe ra vấn đề trong đó ở chỗ đó. Vương Vũ Thần gật gật đầu. Lại luyện tập một lần. So với trước kia tốt hơn rất nhiều. Anh Kim là giới ca hát trong giới ngày sau. Tốt bài hát thuận lợi phải. Vương Vũ Thần hát ca khúc. Tất cả đều là xuất từ anh Kim ngự dụng viết lời nhóm người tay. Có thể không phải người bình thường có thể so sánh. Hậu thiên thi đấu vô luận như thế nào cũng không thể lại sai lầm rồi. Chỉ cần không sai lầm lên cấp chính là ngươi. Anh Kim nói rằng, lần này 24 tên tấn 12 tên. Nàng là không nghĩ tới Vương Vũ Thần sẽ sai lầm. Cuối cùng cũng không sợ người khác nói bất công. Trực tiếp đánh cái thế hòa. Bất quá nàng cũng không dám đánh cái kia loại để Vương Vũ Thần thắng điểm. Bằng không thật sự xảy ra đại sự. Ân, biết rồi gì? Vương Vũ Thần nói rằng. Gọi lão sư, anh Kim nhắc nhở. Vương Vũ Thần gật gật đầu. Vâng, lão sư, ân, nghỉ ngơi một chút đi. Anh Kim nói rằng. Vương Vũ Thần nằm trên ghế salon. Không cần luyện bài hát liền chơi lên điện thoại di động. Trong chớp mắt, kinh hô lên, ta blog làm sao sẽ nhiều như vậy người mắng. Vương Vũ Thần một mặt giải ra. Ở huấn luyện trước, nàng phát một cái mỏng manh. Cũng không có thiếu người điểm khen. Có thể huấn luyện phía sau. Nhưng phát hiện mình blog lại bị người cho đen. Anh Kim nhíu mày, nhìn một chút. Đây cũng là thủy quân. Nàng là người từng trải. Thủy quân gì gì đó. Nàng một chút là có thể nhìn ra. Phía dưới bình luận, cũng để anh Kim có chút kinh ngạc. Ta đã nói rồi. Anh Kim làm sao có khả năng sẽ có không buông tha một mầm mống tốt ý nghĩ. Hóa ra là nguyên nhân này à. Đoàn người đều đi xem. Phía sau phục trên một cái liên tiếp. Quả nhiên có tấm màn đen. Dĩ nhiên là thân thích. Anh Kim có thể hay không yếu điểm mặt. Một sai lầm, một cái hoàn mỹ. Vì sao còn có thể thế hòa? Kết quả nói cho chúng ta. Nhất định phải có một bình ủy thân thích. Hai người đều cả đời hát. Hát dở như vậy còn muốn thăng cấp. Đi về nhà đi. Anh Kim này lão yêu bà. Nhìn thấy được liền kẻ đáng ghét. Đao Thu chém cá vận dụng thủy quân sức mạnh. Trực tiếp bắt đầu thịt người. Vẫn đúng là tìm được thứ tốt. Hóa ra là có quan hệ thân thích. Đây chính là tin tức lớn. Trực tiếp không thể nhẫn nhịn. Lập tức đem tin tức vứt ra ngoài. Muốn đúng là như vậy chảnh. Muốn đúng là nhanh chóng. Cùng ta Đao Thu chém cá đấu. Cuối cùng kết cục đều sẽ rất thê thảm. Vương Vũ Thần cuống lên. Bọn họ làm sao có thể nói như vậy ta. Anh Kim trong lòng tức giận, nhưng nhiều năm chức nghiệp rèn luyện hàng ngày làm cho nàng bình tĩnh lại. Không cần để ý tới, Người cẩn thận luyện tập, thi đấu ngày đó xuất sắc phát huy. Liền làm những chuyện này là lẫn lộn là tốt rồi. Nàng nơi nào có anh Kim như vậy tâm thái. Tuy nói gật gật đầu, thế nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Đao Thu chém cá tọa trấn trong nhà. Nhìn Vương Vũ Thần Block, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Đây vẫn chỉ là một cái mở đầu. Phía sau còn chưa bắt đầu đây. Keng, lại là tư nhân tin. Đao Thu chém cá nhìn thấy tư nhân người đáng tin. Không khỏi nở nụ cười. Chuyển nhúc nhích một chút thân thể mập mạp. Đặc biệt là cái kia nhục đoàn đoàn cái mông. Càng là đem chọn cái ghế dựa đều bao phủ. Bất quá vẫn đúng là đừng nói. Đao Thu chém cá cái mông. Rất được đại chúng nam sĩ yêu thích. Có nhục cảm. Còn mềm mại. Rất là bá đạo. Điểm mờ tư nhân tin. Lâm Phàm. Người thật sự hơi quá đáng. Liền một cô gái đều xuống tay được. Chẳng trách không tìm được bạn gái. Độc thân chó. Đao Thu chém cá nhìn thấy này tư nhân tin. Nhất thời tức điên. Đây là vảy ngược của hắn. Bị người khác quăng. Bị khu chân đại hán lừa bịp. Đã là hắn cả đời bóng tối. Bây giờ cái tên này lại vẫn dám nói ra. Đáng ghét. Thật sự là đáng ghét a. Đao Thu chém cá. Người cho ta cút. Này Vương Vũ Thần ta Đao Thu chém cá tuyệt đối đem mã đáo thành công. Không chết không thôi. Người cẩn thận nhìn đi. Trên xe, Lâm Phàm rất bất đắc dĩ. Chuyện này căn bản chuyện không liên quan mình tính. Vương Vũ Thần bị hắc. Hoàn toàn chính là Đao Thu chém cả ý tứ. Cùng chính mình cũng không nửa xu quan hệ a. Đóng lại blog. Lái xe rời đi. Gần nhất internet rất là náo nhiệt. Đầu tiên là người mới tốt âm thanh. Cùng vang lên lão sư giận chụp microphone rời đi. Sau là tuyển thủ Vương Vũ Thần cùng anh Kim trong đó không thể không nói bí mật. Nguyên bản này hai cái tin tức cũng đã hết sức bá đạo. Có thể Hàn Lục tin tức càng là đuổi sát phía sau. Tiêu đề tên là người bí ẩn thân phận đại vạch trần. Không muốn cùng Hàn Lục công bằng giao đấu. Nói thẳng bại tướng dưới tay không cần tái chiến. Người bí ẩn chức nghiệp dĩ nhiên là cái này. Đám bạn trên mạng nhìn thấy tiêu đề cũng là nổi giận. Cái này, rốt cuộc là cái nào cái này a? 666. Ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới người bí ẩn dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Lợi hại, cái tên này rốt cuộc là ai vậy? Bán cái bánh cầm tay. Dĩ nhiên có nhiều người như vậy xếp hàng. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút người bí ẩn này vì sao không ứng chiến đi. Trên topic, người co ngốc, không thấy nhân ra bán cái bánh cầm tay căn bản cũng không cần ngừng mà. Đánh giá có thể có cái gì? Ta đi, lần thứ nhất nhìn thấy ăn bánh cầm tay lộ ra như vậy ma tính vẻ. Phát hiện vật phẩm lụm, mặt, thật ăn có ngon như vậy. Làm phiền mọi người có thể hay không nghiêm túc một chút. Chúng ta bây giờ thảo luận chính là võ thuật Trung Hoa có phải thật vậy hay không? Không phải thảo luận bánh cầm tay a, này bánh cầm tay không phải bình thường. Các ngươi nhìn kỹ video, tay kia nghệ, cái kia tạo hình, không phải bình thường bánh cầm tay có thể sánh được. Các ngươi này bầy xúc sinh, có thể hay không đừng thảo luận bánh cầm tay. Ta đi, video này là cái nào người ký giả vỗ? Tất cả đều là bánh cầm tay ma tính vẻ mặt bao. Có muốn hay không như thế sáu? Đông đảo bạn trên mạng đột nhiên phát hiện, này tiêu đề cùng bình luận có khác biệt rất lớn a, thảo luận là võ thuật Trung Hoa. Bình luận nhưng là bánh cầm tay, có phải là tiến vào sai kênh? Hàn Lục blog phía dưới, đám bạn trên mạng não động đánh mở. Hàn Lục, ngươi bị một vị bán bánh cầm tay đại sư cho knock out. Ngươi có lời gì muốn nói không? Cao thủ ở dân gian. Cao thủ thần bí thân phận thực sự dĩ nhiên là bánh cầm tay đại sư. 666. Còn cái quái gì vậy đánh giả? Liền một cái bán bánh cầm tay đều đánh không lại. Còn đánh giám a, Hàn Lục vẫn cùng đợi tin tức mới nhất. Khi thấy tin tức này thời điểm, Hàn Lục hoàn toàn trợn tròn mắt. Đồng thời trong lòng phảng phất có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt. Đáng ghét, thật sự là quá đáng ghét a. Bánh cầm tay, người bí ẩn là bán bánh cầm tay. Bại tướng dưới tay, xem thường, những từ ngữ này trong nháy mắt tích đặt ở Hàn Lục đầu óc bên trong. Thời khắc này, Hàn Lục cuồng bạo, mà Lâm Phàm nhìn thấy những tin tức này thời điểm, cũng là một mặt mộng bức. Ta lúc nào đã nói những lời này? Những này đồ chó phóng viên a. Ăn dưa không chê sự tình đại. Cách chương.